Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, cứ ăn xem thuần huyết. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu buổi sáng sáng sớm. Cùng cứ ăn mở mắt lúc này Jasmine cũng đã đi cảnh quay. Lảo đảo tắm, thu thập một chút mình. Cứ ăn vừa ăn điểm tâm, một bên mở ra notebook lên lưới. Nhìn một vòng bạn học nhắn lại. Không việc gì chuyện trọng yếu tất cả đều là nói vớ vẩn. Cư An liền đóng chụp chụp. Móc ra Brett dãy số gạt đứng lên. Nghe được trong loa truyền tới lão Brett cầu nhau thanh âm. Nơi này là Brett, người khỏe. Cư An cười giới thiệu. Ta là An, chính là ngày hôm qua cùng ngươi ở trường đua ngựa biết cái đó người Trung Quốc. Đối với chính là ta. Ngày hôm nay ta nghĩ đến ngựa của ngươi trận xem có thể không? Ừ, đúng chính là ngày hôm nay. Xem ngươi có không có ở đây. Brett cười nói. Ngươi thật quyết định mua con ngựa đua liền sao? Ngày hôm nay ta vừa vặn cũng trở về đi. Ngựa của ta trận không xa. Ra khỏi thành mấy chục phút đã đến. Ừ, ta quyết định. Chuẩn bị mua nổi như thế một con ngựa. Lên trước vào tay. Dẫu sao cái gì cũng không hiểu. Trong tay có con ngựa từ từ làm quen một chút. Liền quyết định đi trước ngươi nơi đó xem, cứ ăn cười nói. Vậy hoan nghênh à, ngươi bây giờ ở đâu? Nếu không ngươi tới trường đua ngựa, một hồi vừa vặn chúng ta cùng đi ngựa của ta trận. Ta đang thu dọn đồ đạc đâu, Brett trả lời. Cứ ăn suy nghĩ một chút nói. Vậy tốt, đợi một hồi ta liền đã qua. Nửa giờ liền đến liền cho ngươi gọi điện thoại. Sau đó hai người lẫn nhau nói gặp lại. Cư An liền cúp điện thoại. Hai cái liền ăn xong rồi sớm một chút. Vỗ tay một cái đứng lên. Sờ một cái vật trên người. Xem bỏ sót. Liền ra khách sạn. Đánh hai xe. Một hồi đã đến trang trại ngựa. Ở cửa cho Brett gọi một cú điện thoại. Đè Brett chỉ thị liền đi tới trường đua ngựa phía sau nhân viên làm việc ra vào cửa. Lão Brett đã chờ ở cửa. Brett mang Cư An ở cửa ghi danh một chút. Cảnh vệ hỏi một chút liền thả Cư An đi vào. Đến chuồng ngựa, liền thấy được mấy người đang bề bộn. Đã đem nhanh chóng đoàn xe đuổi kịp kéo xe. Sau đó đóng cửa lại. Đi theo Cư An liền nhìn Brett đi theo một cái phụ nữ hơn 40 tuổi trao đổi cái gì. Ở bên cạnh nghe một hồi cũng biết người phụ nữ này là trường đua ngựa bác sĩ thú y. Đang theo Brett vừa nói nhanh chóng đoàn xe tình huống. Nhìn Brett nụ cười trên mặt. Cư An liền đoán được nhất định là tình huống không tệ. Chờ hai người nói xong. Brett hướng về phía Cư An nói. Không có việc. Chúng ta trở về. Liền dẫn Cư An còn có một hơn 30 tuổi gương mặt hung ác Mexico người đàn ông lên xe. Brett đi theo Cư An làm được bán tải chỗ phía sau. Cái đó hơn 30 tuổi Mexico người lái bán tải liền ra trường đua ngựa. Chờ xe lái ra khỏi trường đua ngựa cửa. Brett vừa giới thiệu, Cư An mới biết cái này hơn 30 tuổi Mexico người đàn ông kêu Sanchez. Là Brett trường ngựa người thuần ngựa. Đã đi theo Brett mười mấy năm. Hắn trang trại ngựa tất cả ngựa đều là do Brett phụ trách huấn luyện. Nhìn ở phía trước lái xe bất cẩu ngôn tiếu Mexico người đàn ông. Cư An cảm thấy phải nói là diễn cái hắc bang phần tử ngược lại vẫn là đầy giống. Người thuần ngựa là ở là không nhìn ra. Dọc theo đường đi tiếp tục cùng Brett cầu nháo. Thời gian ngược lại là cũng qua thật nhanh. Xe lái ra khỏi Los Angeles. Hướng một cái núi nhỏ sườn núi chạy chỉ trong chốc lát liền đến Brett trang trại ngựa. Brett mới vừa xuống xe. Một cái chó mực liền vui sướng nhào tới. Brett sờ một cái đầu chó cùng chó nói đôi câu. Đánh máu gà tựa như chó mực mới an định lại. Cùng Cư An xuống xe. Chó mực tới ở Cư An trên người ngửi một cái liền mất đi hứng thú. Tiếp tục ngoác cái đuôi. Vòng quanh Brett đánh vòng. Nghe đến thanh âm bên ngoài. Trong phòng lại đi ra một lão đầu. Tuổi tác đều không nhỏ. Mang hai cái Mexico duệ chàng trai. Liền giúp cùng nhau đem nhanh chóng đoàn xe từ trong xe kéo dắt đi ra. Cư An liền thấy được nhanh chóng hàng xe khoác trên người phòng con muỗi y. Bốn chỉ trên chân bọc màu xanh băng vải. Mới vừa đến nơi ở trên. Liền không ngừng nhúc nhích. hoàn toàn không có ngày hôm qua ở bên trong chuồng ngựa đại gia khuê tú bộ dáng. Cuối cùng vẫn là mặt đầy hung ác Sanchez dắt dây cương. Không ngừng ở bên tai nói gì. Nhanh chóng đoàn xe mới chậm rãi an tĩnh lại. Sau đó liền bị dắt hướng chuồng ngựa đi tới. Brett đắc ý nhìn cư ăn nói. Thật là một đứa nhỏ hoạt bát. Ngựa đua thuần huyết chính là như vậy. Vừa vào kéo chuồng ngựa thì sẽ rất yên lặng. Vừa lên liền đường đua liền phải lập tức hưng phấn. Cùng bọn họ một khi lên đường đua. Chạy lúc thức dậy. Muốn bọn họ dừng lại cho dù là chuyên nghiệp người cưỡi ngựa cũng phải chạy mấy chục mét xa. Mỗi một con ngựa thuần huyết đều là đạt tới nhạy cảm. Nghe Brett như thế giới thiệu, Cư An liền đi theo cùng nhau hướng chuồng ngựa đi tới. Đến lúc chuồng ngựa lúc này Cư An vừa thấy, toàn bộ chuồng ngựa đều là bằng gỗ, thậm chí là có chút biến thành màu đen. Hiển nhiên cái này chuồng ngựa đã sử dụng có chút cũ. Bên trong 30-40 con ngựa chỉnh tề chia nhóm ở hành lang hai bên. Cho dù là ở mặt trời giữa trưa phía dưới, chuồng ngựa cũng tỏ ra rất âm tối tăm. Brett giải thích nói, cái này chuồng ngựa từ cha ta xây xong bắt đầu liền một mực người sử dụng. Ta không có thay mới dụng cụ chính là bởi vì là ta nhận làm cái này chuồng ngựa mới là thích hợp. Nhất ngựa, mặc dù nhìn như rất cũ kỹ, nhưng là ngươi cẩn thận quan sát trở xuống mà nói. Cũng biết cùng những cái kia lòe lòe trang trại ngựa điều kiện cũng muốn giỏi hơn một ít. Cư An nghe liền theo Brett ngón tay phương hướng mình quan sát. Đúng là, mỗi một con ngựa phòng vách ngăn bên trong đều là viên hồ tấm ván. Trên mặt đất cũng là trải sàn nhà. Tuy nói là tương đối cũ kỹ, nhưng là cũng rất sạch sẽ. Bên trong mỗi một con ngựa đều mặc trước quần áo. Nhìn mấy con, phát hiện quần áo nhan sắc cũng không quá giống nhau. Brett dùng tay chỉ một hàng ngựa nói. Nơi này một xếp đều là người khác nhờ nuôi. Đều là rất tốt ngựa. Chủ nhân của bọn họ cách đoạn thời gian thì trở lại trang trại ngựa cưỡi hai vòng. Chúng ta chẳng qua là phụ trách chiếu cố. Người có thể xem, nói xong đi tới màu hạt rẻ mã diện trước. Vỗ một cái ngựa đầu, hướng về phía Cư An nói. Cái con này là người gửi. Ở đường đua lên qua hai lần nhỏ tranh tài hạng nhất. Là nơi này tốt nhất ngựa hắn chủ nhân mua hắn thời điểm chính là tám mấy trăm ngàn đô la. Đáng tiếc lại cũng không có lên qua đường đua liền. Cư An tay nhẹ nhàng vạch qua ngựa trên trán một chút sao trắng. Cảm giác hắn dịu hiền như tơ vậy lông. Ngựa xử lý đích xác rất tốt. Cùng Brett đem nhanh chóng đoàn xe dắt vào chuồng ngựa đóng kỹ. Brett kêu một tiếng. Sanchez liền đi tới. Brett hướng về phía Cư An giải thích. Trừ vậy con nhanh chóng đoàn xe. Chính ta những con ngựa này ngươi có thể cặn kẽ biết rõ. Sanchez mỗi một con đều biết. Có thể cùng ngươi đại khái nói một chút tình huống. Ba người liền bắt đầu nhìn lên lập tức tới. Đến mỗi liền một con ngựa trước mặt. Sanchez liền một con giảng dài. Bất quá cái này gương mặt tàn bạo lão mực chỉ biết nói tiếng Tây Ban Nha. Cư An nghe sửng sốt một chút. Cuối cùng còn có chờ Brett phiên dịch. Thật sự là quá mệt mỏi. Nhìn mấy thất ngựa sau này Cư An liền bắt đầu bội phục cái này tàn bạo lão mực đứng lên. Mỗi con ngựa cái gì số tuổi, cái gì tính cách có cái gì nóng nảy, thân cao, trọng lượng, đại khái tốc độ cũng có thể rất cặn kẽ nói ra. Đều không đái đả khái bán. Quả nhiên là một có vốn để chảnh người thuần ngựa. Trên căn bản nhìn hơn phân nửa. Thật ra thì Cư An xem ra mỗi con ngựa đều rất đẹp. Xử lý cũng rất sạch sẽ. Nhất là mặc trên người phòng con muỗi y để cho con ngựa cửa nhìn như hãy cùng trong phim ảnh kỵ sĩ. Thú cưỡi vậy oai phong. Đầu tiên loại bỏ hết 3 tuổi trở lên. Tuy nói nghe Brett giải thích giống vậy thuần huyết ngựa 4 tuổi mới trưởng thành hoàn toàn. Ai biết 3 tuổi trở lên có phải hay không đã trưởng thành xong rồi. Một trưởng thành hoàn không gian liền không nhiều lắm tác dụng. Tiểu nhân mới cho lực. Suy nghĩ ngày mai có thể mới tham gia thi đấu. 2 tuổi trở xuống cũng đi theo loại bỏ hết. Vậy chỉ có chọn hơn 2 tuổi điểm ngựa nhỏ. Đè Cư An yêu cầu. Brett giới thiệu 3 con hơn 2 tuổi ngựa nhỏ. Một con màu hạt rẻ. 2 con xanh sắc. Brett trọng điểm đề cử 2 con xanh sắc. An, cái này hai con đều là nhanh chóng đoàn xe ba đứa trẻ. Tầm vóc rất tốt, tuy nói đắt một chút, lại nuôi một năm, nói không chừng liền có thể cùng nhanh chóng đoàn xe xong hết rồi. Người nếu như muốn lời nói có thể mua một con, chỉ có thể là một con. Brett hướng về phía Cư An nói. Cư An nhìn cái này ba con mỗi một con cũng không tệ. Trong lòng cũng rất hài lòng. Trong lòng thật sự là lựa chọn không dưới. Liền nói, mỗi một con cũng không tệ. Đem còn dư lại ngựa nhìn xong nói. Brett không thể làm gì khác hơn là mang Cư An tiếp tục đi xuống mặt xem. Đến khi đi tới cái cuối cùng ngựa phần bố cáo, lúc này Cư An liền phát hiện. Một con tiểu hắc ngựa, nhìn như một tuổi nhiều một chút dáng vẻ. Trên người lại không có khoác quần áo. Liền kỳ quái hỏi, làm sao con ngựa này trên người không có phòng con muỗi y à? Brett tiếp lời giải thích, con ngựa này thật ra thì đã 2 tuổi. Thân thể nguyên nhân chưa có hoàn toàn nảy nở. Cũng phải xảy ra cái gì bị bệnh đi. Dáng dấp có chút nhỏ à, Cư An liếc nhìn ngựa đen nói. Đi theo liền nghe được Brett dùng nói tiếng Tây Ban Nha hỏi một câu. Sau đó nghe Sanchez lại nói một tràng. Brett mới đúng trước Cư An nói. Không phải tật bệnh nguyên nhân, chính là trưởng thành trễ. Thật ra thì con ngựa này tính cách bền bỉ, chạy cũng không muốn sống. Đáng tiếc là thân thể lùn một chút, nhịp bước cũng không như cao lớn một chút mã đại. Vì vậy toàn thân tốc độ liền kém hơn một chút. Nếu như chỗ mã tốt nhất định là một con tốt ngựa. Cư An nhìn ở bên trong chuồng ngựa ngựa đen. Đưa tay hướng ngựa sống mũi mò đi. Ngựa đen ngang liền ngang cổ. Sau đó liền đem đầu đưa ra ngoài. Cư An sờ người này lỗ mũi. Cảm giác đạo rõ ràng lông không bằng khác ngựa bóng loáng. Xử lý không thế nào sao để ý. Nghe Sanchez nói một tràng. Brett giải thích, cái này đứa nhỏ tính cách cao ngạo, cùng tất cả ngựa cũng không quá hợp. Hắn bằng hữu duy nhất chính là bên cạnh hắn Hắc Sơn Cừu. Nói xong chỉ thuyên ở cửa sau dê núi nhỏ. Nói tiếp, mỗi lần ra chuồng ngựa thời điểm thì sẽ dùng đầu cọ cọ dê núi. Sau đó trở lại cũng phải cọ một chút. Cư An vừa nghe, tên này không chính là mình muốn tìm ngựa sao? Trưởng thành không tốt lắm đối với tự mình tới nói không là vấn đề à. Vẫn trong không gian trưởng thành tốt lắm mới đi ra mà. Tính cách cao ngạo, trong truyền thuyết cực phẩm người nào là không cao ngạo. Con ngựa này nhất định chính là đặc biệt là anh đây đo thân làm theo yêu cầu à. Nhìn ngựa đen, sờ hơi có vẻ sần sùi lông. Cư An là càng xem càng thích. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.